Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421. Chương 421. Tấn thăng 7 khắc sau khủng bố thực lực. 7 khắc cảnh giới Willy. Hành tàu tại đại lục trung tâm. Vô luận là gia nhập cái nào siêu phàm thế lực lớn, đều là không thể sơ sót tồn tại. Thậm chí nói, nếu như Willy nguyện ý mượn nhờ Riai trợ giúp, hắn có thể tại đại lục trung tâm thành lập một cái mới tinh gấu trắng công quốc. 7 khắc phía trên, kia là siêu phàm bên trong siêu phàm. Loại này cảm giác, Willy cảm giác thể nội cuồn cuộn không ngừng mạnh mẽ tán phát sinh cơ. Cái này khiến hắn rất là mê muội. Tấn thăng 7 khắc về sau, sinh mệnh trạng thái tùy theo cải biến. Hiện tại Willy tuổi thọ đã kéo dài đến 300 năm trở lên, so với trước mắt 18 tuổi tuổi tác, hắn còn có dài dằng dặc nhân sinh có thể hưởng thụ. Nếu như Willy có thể tấn thăng 8 khắc, 9 khắc, sinh mệnh sẽ càng thêm kéo dài. Ước chừng qua mười mấy phút, Willy mới từ loại này mỹ diệu cảm giác bên trong đi ra ngoài. Ta hai loại pháp tắc, Willy hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trên người màu đen lưu quang cùng trong suốt lưu quang đồng thời phun trào. Hắn rõ ràng phát giác được, mình đối với hai loại pháp tắc lý giải trình độ, bay vọt một cái lớn bậc thang. Nếu như nói ban đầu pháp tắc lĩnh ngộ là giải rác, hỗn loạn, như vậy hiện tại, hắn đối với hủy diệt pháp tắc cùng không gian pháp tắc lĩnh ngộ đã tạo thành hoàn chỉnh hệ thống. Kết cấu rõ ràng, hoa văn thuận lạc. Cái này khiến Willy nắm trong tay lực lượng pháp tắc, uy lực gấp 10 gia tăng. Soạt, Willy lay tay hư đỡ, cảm thụ được hủy diệt pháp tắc cùng không gian pháp tắc biến hóa. Đột nhiên ở giữa, Willy trên thân khí thế bộc phát, không gian thuấn di, Willy hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sau một khắc, bên cạnh hắn tràng cảnh vẫn là vặn vẹo biến hóa. Giữa trời ở giữa ổn định xuống tới về sau, Willy xuất hiện ở một người khói thưa thớt vùng ngoại ô địa khu. Thuấn di cực hạn khoảng cách đã có thể đạt tới tiếp cận vạn mét sao? Tự liền chính Willy trong mắt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Muốn biết hắn tại tấn thăng trước đó có thể thuấn di khoảng cách cũng bất quá 100 mét, mà bây giờ phạm vi trực tiếp làm lớn ra gấp 100 lần. Loại trình độ này vượt qua, nếu là bị những người khác biết, tất nhiên kinh hãi hơn đến không dám tin. Bình thường vừa mới tấn thăng trưởng khống không gian pháp tắc 7 khắc siêu phàm, có thể thực hiện 1000 mét thuấn di chính là hợp cách. Có thể thực hiện 3000 mét thuấn di chính là tuyệt đỉnh thiên tài. Mà vừa mới đột phá liền thực hiện vạn mét thuấn di, căn bản cũng không có có thể đạt tới trình độ này, trừ phi là đến 7 khắc đỉnh phong cảnh giới mới có thể có một bộ phận người làm được. Có không gian pháp tắc trưởng khống giả thậm chí được đột phá đến 8 khắc cảnh giới mới có thể đạt tới loại tình trạng này. Đây đều là xưng hào giao diện thuộc tính quà tặng. Willy tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Xưng hào giao diện thuộc tính tấn thăng tức cùng giai vô địch, siêu cấp tăng thêm. Càng là cảnh giới bay vọt, càng là có thể phát huy càng nhiều uy năng. Hủy diệt pháp tắc, Willy tay mở ra. Một đoàn màu xám đen khí lưu hiển hiện. Suy suy suy, Willy có thể cảm giác được cỗ này lực lượng hủy diệt đáng sợ. Tại cái này đoàn hủy diệt pháp tắc chi lực bên cạnh, không gian cũng bắt đầu có chút rung động. Nhiễu loạn không gian hủy diệt pháp tắc chi lực, kết hợp không gian của ta pháp tắc, chỉ sợ dù cho không sử dụng lưu ngân trường thương, ta cũng có thể cùng 8 khắc cường giả tiến hành một trận chiến. Willy trong mắt hiện ra mấy sợi chiến ý, nếu là lại tăng thêm lưu ngân trường thương, 8 khắc bên trong không ai sẽ là ta đối thủ. Vượt cấp giết địch loại chuyện này, trừ Willy, đến cảnh giới này đã không ai dám suy nghĩ. Cảnh giới càng là đến cuối cùng, chênh lệch lại càng lớn. 8 khắc cùng 7 khắc trước đó chênh lệch, cũng không so 7 khắc cùng 6 khắc ở giữa tiểu. 7 khắc về sau mỗi một cái cấp bậc đều là đại giai vị chênh lệch. Tấn thăng 7 khắc, ta còn được sử dụng một chút năng lực mới. Willy trong mắt hiện ra một vòng vẻ chờ mong. Không gian pháp tắc kết giới. Willy lập tức thi triển ra mình năng lực mới. Kết giới, tấn thăng 7 khắc về sau mới có thể trưởng khống uy năng. Xem như 6 khắc thời điểm, thế, pháp tắc tăng thêm chất biến. 7 khắc tấn thăng 8 khắc về sau, pháp tắc kết giới sẽ thuế biến thành pháp tắc lĩnh vực. Theo Willy năng lực thi triển, một cỗ không gian kỳ dị ba động, bắt đầu hướng về bốn phía như là sóng lớn lan tràn. 100m, 500m, 800m, cái phạm vi này trọn vẹn mở rộng đến 1000m sau mới đình chỉ. Tại cái này phương viên ngàn mét bên trong, thực hiện một loại không gian kỳ dị kết cấu. Tại cái này Willy thả ra vô hình không gian kết cấu bên trong. Willy tự thân thực lực sẽ đạt được tiến một bước tăng lên, mà lâm vào trong đó những người khác sẽ nhận trái lại mặt trái tăng thêm. Này lên kia xuống ở giữa, kết giới trưởng khống giả chiến lực đạt tới tối ưu khuếch trương. 1000m, đối với cái này kết giới khoảng cách, Willy cảm thấy hết sức hài lòng. Vừa mới tấn thăng 7 khắc, 300m kết giới đều hiếm thấy. Đừng nói 1000m, hủy diệt pháp tắc kết giới. Willy không có dừng lại, lại là một đạo kết giới bố trí ra. Tại Willy tận lực thao túng hạ, hủy diệt pháp tắc kết giới cùng không gian pháp tắc kết giới dung hợp đến cùng một chỗ. Song trọng kết giới uy lực, làm hai đạo kết giới chủ nhân. Quy rất rõ ràng phát giác được, bọn chúng điệp ra cũng không phải là một cộng một uy năng gia tăng. Cuối cùng bày ra uy năng, muốn so cái này mạnh nhiều, mạnh đến quá phận. Willy đột nhiên nói nhỏ một tiếng, thật sự là khó có thể tưởng tượng, nếu là điệp ra lưu ngân trường thương năng lực, hiện tại ta được mạnh bao nhiêu? Willy kềm chế hiện tại xuất ra lưu ngân trường thương xúc động. Nếu là hiện tại xuất ra lưu ngân trường thương, trưởng khống lực lượng khổng lồ mình, sợ rằng sẽ chiến ý khó tiêu. Vẫn là trước thích ứng thân thể một cái cùng lực lượng biến hóa đi. Quen thuộc về sau lại đem siêu phàm chi lực cùng lưu ngân trường thương dung hợp cũng không muộn. Willy suy tư một chút, trong lòng thầm nghĩ, soạt, Willy một tay phất lên. Đồng thời triệt tiêu hai cái pháp tắc kết giới, thân ảnh của hắn lóe lên, lại lần nữa xuất hiện ở trước đó trong phòng tu luyện. Cảm thụ tấn thăng 7 khắc biến hóa về sau, Willy cảm thấy mình được kỹ càng xem xét một chút xưng hào giao diện thuộc tính mới biến hóa. Willy tư duy lóe lên, xưng hào giao diện thuộc tính xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Willy Vulen thể chất 65, trí lực 128, còn thừa điểm thuộc tính 120, hai cái siêu phàm nghề nghiệp tấn thăng, khiến cho ta thể chất tự động tăng trưởng 10. Willy một bên nhìn xem, một bên cân nhắc nói, về phần ban thưởng điểm thuộc tính, mỗi cái siêu phàm nghề nghiệp đều cho 60 điểm, cộng lại chính là 120 điểm, 120 điểm còn thừa điểm thuộc tính. Willy thoáng hít một hơi hơi lạnh, phát ra tê thanh âm, kia thế nhưng là 120 điểm a. Lúc trước Willy có thể chi phối còn thừa điểm thuộc tính ngay cả vượt qua 50 đều không có. Hiện tại trực tiếp phá trăm, cái này khiến Willy đột nhiên có một loại người nghèo biến giàu có cảm giác. Loại này cảm giác rất cùng loại với Willy lần thứ nhất bị keo nam tước nhìn trúng, đạt được tài phú cách xù thời điểm cảm giác. 120 điểm thuộc tính, làm sao phân phối? Chẳng lẽ muốn toàn bộ thêm đến trị số trí lực bên trên sao? Nhìn trước mắt số lượng, Willy lâm vào đến cân nhắc trong trầm tư. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.